Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1044, chương 1041 nên gọi thế nào ngươi đây? Như bảo thạch thành bảo Keystone Gate trung ương trong sân rộng, hỏa trụ bay lên, một bên chiếu sáng lấy đêm tối, một bên thiêu đốt lấy đại khí, nhường nhiệt độ cao đều phóng thích ra ngoài. Rama liền đứng tại bởi vì nổ tung mà dâng lên hỏa trụ trước. Trên người đen kịt áo khoác nhanh như gió lật qua lật lại. Hắn dáng người lại một mực đứng sừng sững ở chỗ đó. Tắm bạo phong cùng ánh lửa, mặt không đổi sắc lấy. Toàn bộ trong sân rộng, ngoại trừ Rama bên ngoài, duy nhất có thể tại bạo phong bên trong không nhúc nhích chỉ có 12 cụ trình hiện hình quạt. Sắp hàng quan tài, nằm ở bên trong các thiếu nữ vẫn như cũ đang ngủ say. Mặc cho bạo phong phất qua, trạng huống như vậy, không biết duy trì bao lâu, mới vừa tiêu ngừng lại, hỏa thụ chậm rãi hạ xuống, đồng thời biến mất, bạo phong từ từ lắng lại, đồng thời tiêu tán, chờ đến hết thảy gió êm sóng lặng lúc, trong quảng trường. Khổng lồ đến ma lực không gì sánh nổi đã biến mất không thấy gì nữa. Liền dùng tiểu nhân thủ đoạn thu hoạch được cỗ lực lượng này người đều cơ hồ phải biến mất. Tại cái kia thịnh đại nổ tung phía dưới, lưu tại chỗ đã không còn là Zaelius cái kia làm ra vẻ thương nhân tư thái, mà là một bộ rách mướp, không chỉ có là tay chân mà thôi, liền thân thể đều biến mất hơn phân nửa thân thể tàn phế. Cô, a, tên là Zaelius buôn bán vũ khí liền ôm thân thể tàn phế nằm trên mặt đất bên trên. Vô cùng thống khổ phát ra liền yết hầu đều tái hiện không được chu lên. Đem đông đảo hung quỷ bộ lạc chỉnh hợp, dùng buôn bán vũ khí xuất ra. Sau cùng đánh tan Caruana lĩnh, đoạt được chiến vương lĩnh vực lãnh địa, trở thành Ninpusi tạm thời tự trị chính phủ nghị trường. Cũng ịp vào theo đủ loại con đường vào tay. Nai Lord of the Blazing Light. Bốn phía bừa bãi tàn phá. Nắm Adil công quốc cùng Caucasus lãnh chúa đều cho hạ gục. Cơ hồ thôi động đệ tứ chân tổ thức tỉnh. Không ai bì nổi buôn bán vũ khí Bao Hasa, Zaelius. Đây chính là hắn mạt lộ. Làm sao? Lại? Sao? Sao lại? Zaelius một bên thống khổ ngọ nguậy thân thể tàn phế, một bên gạt ra không thành tiếng than nhẹ. Ta, rõ ràng liền được 9 bộ cơ thể, liền tam đại giả chi đế quốc người đều làm không được. Còn chiếm được nhiều như vậy chân tổ quyến thú quyền chi phối. Đạt được bất lão bất tử sinh mệnh cùng lực lượng cường đại. Vì cái gì? Vì cái gì lại? Zaelius không ngừng kêu. Hoàn toàn chính xác, không quan trọng một giới buôn bán vũ khí, đã có thể trở thành một lĩnh chi chủ, lại có thể nhường chiến vương lĩnh vực cùng diệt tuyệt vương triều quý tộc cùng vương tộc ăn quả. Đáng, cuối cùng thu tập được dòng giã 9 bộ cơ thể, một tay chạm vào đệ tứ chân tổ thức tỉnh, dùng chiến tích mà nói, không thể nghi ngờ tương đương rực rỡ. Tại đây chàng Diễm Quang Chi Yến, nghi thức bên trong, cái này nhân tài là thân phận bình thường nhất, địa vị hàng thấp nhất một người, liền Rama đều so với hắn có lai lịch được nhiều, ít nhất còn mang một cái thần tử cùng ma nữ đệ đệ danh hiệu. Trong vòng có thể nói là không ai không biết, mà Zaelius lại có thể chỉ dựa vào mượn thân là buôn bán vũ khí thân phận cùng năng lực. Một đường bò đến nơi đây. Thật sự là khó được. Chỉ tiếc, ác giả ác báo. Người thật đúng là hoàn toàn thuyết minh câu nói này. Rama dùng thương hại ánh mắt nhìn xem ôm. Thân thể tàn phế nằm tại cháy đen trên mặt đất Zaelius. Mở miệng như thế, nếu chuẩn bị nhấc lên chiến hỏa, vậy thì phải có bị chiến hỏa liên lụy giác ngộ. Làm buôn bán vũ khí, ý đồ dùng chiến tranh tới trở nên giàu có thương nhân. Nên có dạng này xuống chàng, Rama liền không có bất kỳ cái gì chủ trừ giơ tay lên. Đưa về hướng Zaelius phương hướng, Zaelius lập tức hoảng hốt run rẩy. Cho đến giờ phút này, Zaelius mới cảm giác được tử vong. Tuy nói, Zaelius đã là bất lão bất tử vampire huyết chi servant, dù cho thụ trọng thương như thế, vậy cũng còn chưa có chết đi. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, như thế thương thế nghiêm trọng cũng sẽ khôi phục lại. Nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ không phải chết. Nói chung, chỉ cần ti trưởng huyết dịch trái tim hoặc là đại não bị oanh vỡ, vậy coi như là vampire đều phải mất mạng. Bất quá, thân là vampire cấp độ càng cao, càng là tiếp cận chân tổ, hắn bất lão bất tử nguyền rủa cũng sẽ càng dày đặc. Nếu là chân tổ, mặc dù gá bâu, đại não bị oanh vỡ, cái kia cũng có thể không chết đi. Trừ phi là bị thái thương như thế danh xưng liền chân tổ đều có thể giết vũ khí cho sâu xuyên trái tim yếu hại, bằng không, lại lần nữa thương thế, chân tổ đều có thể tại tốn hao thời gian nhất định về sau khôi phục lại. Thân là đệ tứ chân tổ huyết chi servant, Zaelius liền cũng có được như vậy bất tử thân. Có thể là, nếu như cả người đều hôi phi yên diệt, liền Zaelius liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù nói thế nào, giao phó Zaelius năng lực đều là trong cơ thể xương sườn. Một khi cả người đều bị tiêu diệt, xương sườn cũng đã biến mất. Cái kia Zaelius tự nhiên không có khả năng tái sinh. Rama liền biết lấy điểm này, cho nên chuẩn bị xuống sát thủ. Chứng cứ liền là tại Rama vươn ra trên tay, mãnh liệt ma lực tại hội tụ. Chờ chút, Zaelius chỉ có thể như là hồi quang phản chiếu một dạng, không để ý còn tại khôi phục thân thể tàn phế, hướng về phía Rama phương hướng kêu to, ngươi không có thể giết ta, ta có tình báo quan trọng nơi tay, giết ta ngươi sẽ hối hận. Câu nói này trở thành Zaelius này cả đời ở trong cuối cùng di ngôn. Bành, do hơn người ma lực hình thành ma đạn vạch phá không gian, đánh vào Zaelius trên thân, kích thích một tiếng nổ đùng, đồng thời nhường Zaelius liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, trực tiếp liền bị ma đạn cho yên diệt, toàn bộ thân thể tàn phế bị oanh tán, biến mất tại cuồn cuộn ma lực bên trong. Rama ốc này mới rủ xuống giơ lên tay. Tại đây chàng yến hội bên trong, duy nhất vô phương được tha thứ người liền là ngươi a. Zaelius, Rama yên lặng than thở, cũng nhẹ giọng nỉ non. Chớ nói chi là, ngươi cái gọi là tình báo, ta cũng sớm đã đoán được 7-8 phần. Nói xong, Rama chẳng những không có bởi vì chiến đấu kết thúc mà buông lỏng cảnh giác, ngược lại giống như là nghênh đón chân chính bắt đầu đến ác chiến một dạng. Xoay người, nhìn về phía trung ương quảng trường lối vào. Ngươi nói đúng không? Rama liền nhàn nhạt hỏi như thế một tiếng. Hắn nơi nhằm vào phương hướng bên trên, một đạo thân ảnh kiều tiểu chậm rãi đi tới. Đát, đát, đát, đát, tiếng bước chân đã nhẹ nhàng lại rõ ràng trên mặt đất tiếng động. Hô! Gió nhẹ thổi qua, dương lên bình thường cột mã vĩ, bây giờ lại hoàn toàn rủ xuống, rối tung trên bờ vai màu đen tóc hoa. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cứ như vậy không nhanh không chậm xông vào chiến trường. Nhìn xem thiếu nữ này, Rama nheo mắt lại, ta nên gọi thế nào ngươi đây? Rama mặt không thay đổi nói, nên không thể lại tiếp tục gọi ngươi Nagisa đi. Xông vào chiến trường người chính là Nagisa. Chỉ gặp Nagisa trên thân đang ăn mặc đáng yêu áo ngủ, tóc cũng xóa, thoạt nhìn có chút lười biếng, có loại không giống với thường ngày sáng sủa hoạt bát mị lực. Chỉ là dạng này Nagisa trong mắt lại liền tình cảm chút nào đều không có, trên mặt cũng là chỉ còn lại có làm người sinh ra sợ hãi tà khí. Thì ra là thế. Đã từng tên là Nagisa thiếu nữ lợi dụng ngạo nghễ giọng điệu cười. Người đã sớm biết hết thầy sao? Đáng ghét thần tử, giọng điệu kia, căn bản liền không khả năng là Nagisa hết thầy. Mà vào giờ phút này bên trong,